Tốt nhất con dê, chương 888, trên thế giới này không có tuyệt đối bí mật. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nàng thực sự không nghĩ ra Lâm Vũ là lúc nào đem lòng sinh nghi. Lại là thế nào suy đoán ra tất cả những thứ này? Rốt cuộc, ma quỷ ảnh tử, chuẩn xác phải nói là ma quỷ ảnh tử tổ chức này, đã đem hết thảy làm được gần như thiên y vô phùng. Từ tướng mạo, đến dáng người, đến trên thân tiêu chí, lại đến thân thủ cùng động tác quen thuộc, gần như hoàn toàn giống nhau như đúc. Dù là nàng loại này quân cơ sử đội viên cũ, cũng không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Trên thế giới này không có tuyệt đối bí mật. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua trước mặt cái này. Mới, ma quỷ ảnh tử nói ra, mặc dù các ngươi đã làm được cực hạn, thế nhưng như cũ có thật nhiều sơ hở. Nhất là buổi tối hôm qua phục sinh lần này, ma quỷ ảnh tử trầm giọng hỏi, nói như thế nào, hiển nhiên, hắn đối với cái này cũng hết sức tò mò. Kỳ thực ngươi cái thứ hai đồng bạn khi chết sau đó. Ta liền đã có lòng nghi ngờ, Lâm Vũ từ tốn nói, ta là một cái bác sĩ, cho nên ta với thân thể người xương cốt tự nhiên phá lệ mẫn cảm. Hai người đồng bạn mặc dù dáng người gần như giống nhau như đúc, thế nhưng xương cốt bên trên cũng là có một chút khác biệt. Chỉ bất quá ngươi hai cái này đồng bạn tầm đó khác biệt rất nhỏ, dẫn đến ta một thời gian cũng vô pháp xác định, rốt cuộc nếu thật là có thể dục hỏa chung sinh mà nói. Xương cốt bên trên có một chút khác biệt cũng thuộc về bình thường, mà chân chính để cho ta đem lòng sinh nghi, là đêm qua. Lâm Vũ nói xong từ trong ngực móc ra một cái chìa khóa. Kẹp ở trong tay hướng ma quỷ ảnh tử lung lay. Vừa cười vừa nói, nhận ra cái này à, đây là ta từ trong đó một tên thủ vệ trên thi thể cầm tới nhà xác chìa khóa. Lúc ấy cái chìa khóa này giấu ở hắn trong cổ áo. Theo ta được biết, cái này hai người thủ vệ đối với cái chìa khóa này 10 phần coi trọng. Ngày bình thường đều là giấu ở bên hông trong túi, coi như tại kịch liệt đánh nhau phía dưới, chìa khóa cũng tuyệt đối không có khả năng rơi ra đến. Thế nhưng sáng nay bên trên lại xuất hiện ở hắn trong cổ áo. Cái này khó tránh khỏi sẽ không khiến người ta hoài nghi. Ma quỷ ảnh tử nhìn thấy Lâm Vũ trong tay chìa khóa không khỏi lần nữa nắm chặt lại nắm đấm. Thầm mắng âm thanh đồ ngu. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn cái kia đồng bạn vậy mà xuất hiện lớn như thế sơ hở. Cho nên ta suy đoán, đây cũng là ngươi cái kia đồng bạn đi dùng chìa khóa mở cửa sau đó. Tiện tay đem chìa khóa ném vào thủ vệ trên thi thể. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, rất hiển nhiên, cái này người sở thụ chuyên nghiệp huấn luyện không bằng các ngươi. Hắn đang trộm chạy rồi quay thủy tinh bên trong các ngươi đồng bạn thi thể thời điểm. Cũng không để ý đến một chút, nếu là thi thể sống tới chính mình đánh nát thủy tinh mà nói. Thi thể kia trên thân đông thành băng lăng nhất định sẽ chóc ra. Mặc dù quay thủy tinh bị đánh nát, thế nhưng hơi lạnh một mực tại chuyển vận, cho nên tảng băng chóc ra sau tuyệt đối sẽ không dung hóa. Mà ta tại quầy thủy tinh bên trong ngoại trừ tìm tới một chút miếng thủy tinh bên ngoài. Không có tìm được một chút tảng băng, cho nên tự nhiên có thể đoán được, thi thể là trực tiếp bị lấy đi. Đây chính là buổi sáng thời điểm, hắn vì sao lại nhiều lần trở về nhà xác quầy thủy tinh kiểm tra nguyên nhân. Chính là vì xác nhận, quầy thủy tinh bên trong có hay không tảng băng, ma quỷ ảnh tử nghe đến đó. Có chút vui lòng phục tùng hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Âm thanh lạnh lùng nói. Người tư duy xác thực đủ kín đáo. Lâm Vũ nói tới điểm này. Liền liền hắn cũng không có cân nhắc đến. Lúc ấy hắn đi tập kích hàn băng thời điểm. Đặc biệt ở trên mặt treo một chút vụn băng. Vốn cho rằng đã đủ giống như thật. Không nghĩ tới vẫn thua tại những chi tiết này lên. Ngoài ra còn có một chút. Ngươi không phải dùng loại kia mang tính tiêu chí thủ pháp giết chết cái kia thủ vệ. Lâm Vũ tiếp tục nói. Hắn nói là ma quỷ ảnh tử mang tính tiêu chí bóp nát người cổ một chiêu kia. Ồ, cái này chẳng lẽ cũng không ổn. Ma quỷ ảnh tử trầm giọng nói ra. Ngươi quá muốn chứng minh cái gì? ngược lại càng dễ bại lộ cái gì? Lâm Vũ chắp tay sau lưng, thong dong nói ra, ngươi cái thứ nhất đồng bạn tại hẻm nhỏ dùng loại thủ pháp này giết chết tóc vàng thời điểm ta xem qua tóc vàng trên cổ chỉ ấn. Ngươi đồng bạn trên tay năm ngón tay phát lực đều 10 phần đều đều. Thế nhưng ngươi không đồng dạng, ngươi ngón áp út lực đạo ít hơn. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngươi người vô danh hẳn là nhận qua thương. Ma quỷ ảnh tử nghe được Lâm Vũ lời này lần nữa khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Vũ một chút. Kinh ngạc nói, quá, thật bất khả tư nghị. Không hổ là tổ chức chúng ta mười mấy năm qua liệt vào số một địch nhân. Ngươi năng lực, quả thật làm cho người chấn kinh. Hắn thoạt đầu căn cứ tổ chức cung cấp tư liệu, cho rằng Lâm Vũ chỉ là thân thủ lợi hại, cho nên tuần tự giết chết chính mình hai tên đồng bạn. Thế nhưng không nghĩ tới, Lâm Vũ tư duy cùng trí lực cũng đồng dạng không phải tầm thường. Vậy mà đem bọn hắn nhiều năm như vậy bí mật cho triệt để nhìn thấu. Đương nhiên, nếu không phải hắn đồng bạn tuần tự lần hai chết trên tay Lâm Vũ cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấu tất cả những thứ này. Số một địch nhân, Lâm Vũ nghe vậy cười cười, nói ra, ta không hy vọng đối địch với các ngươi, cho nên, hy vọng các ngươi đem cái này xưng hào từ trên đầu ta lấy đi. Không muốn đối địch với chúng ta, ma quỷ ảnh tử thanh âm lạnh lẽo, trầm giọng nói, không muốn đối địch với chúng ta, thế nhưng là ngươi đã khám phá chúng ta bí mật. Cho nên, ngươi không thể không chết. Nguyên bản hoa mắt váng đầu Trương Dịch Hồng nghe được ma quỷ ảnh tử lời này lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên ngồi dậy, hướng ma quỷ ảnh tử nói ra. Đúng, đúng, giết hắn, vừa rồi hắn hứa hẹn hiện tại còn giữ lời. Không tệ, ta hứa hẹn vẫn là giữ lời. Thế nhưng ngươi giết ta thì có ích lợi gì? Hàn băng vẫn là sẽ đem các ngươi bí mật tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó các ngươi tổ chức nhiều năm qua tâm huyết đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Vũ sắc mặt thong dong nói ra, thế nhưng các ngươi nếu là nguyện ý cùng ta hòa giải mà nói. Ta có thể cam đoan, hai người chúng ta, tuyệt đối sẽ không để lộ nửa điểm phong thanh, bởi vì chúng ta không muốn nhiều các ngươi như thế một cái cường đại địch nhân. Hàn băng nghe nói như thế cũng minh bạch Lâm Vũ ý tứ. Mặc dù ma quỷ ảnh tử là một tổ chức, cũng không có cái gọi là thân thể bất tử. Thế nhưng nếu quả thật như Lâm Vũ lời nói, bọn hắn tổ chức này phía sau có cái nào đó đại tập đoàn treo chống. Như vậy ma quỷ ảnh tử đem càng khủng bố hơn, chọc những thứ này đại tập đoàn, vậy bọn hắn chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ an bình. Nếu như có thể hòa giải mà nói, đúng là lựa chọn tốt nhất. Không tệ, Hà tiên sinh nói đúng. Chỉ cần các ngươi đến đây dừng tay, chúng ta liền xem như thanh toán xong. Chỉ cần các ngươi cũng không tiếp tục hiệp túc hoa hạ. Ta sẽ vĩnh viễn thay các ngươi bảo thủ bí mật. Hàn băng cũng trầm giọng cam đoan đến. Mặc dù nàng hai người thủ hạ chết rồi, nàng không có cam lòng. Thế nhưng đồng dạng, ma quỷ ảnh tử bên này hai cái thành viên cũng đều bị Lâm Vũ cho xử lý. Cũng coi là hòa nhau. Ma quỷ ảnh tử nghe được Lâm Vũ cùng Hàn băng lời này lập tức chần chờ. Tựa hồ tại làm lấy cân nhắc. Nói thật, hắn cũng không có nắm chắc trong nháy mắt giết chết Lâm Vũ cùng Hàn băng. Vạn nhất tin tức nếu là tiết lộ ra ngoài mà nói. Vậy bọn hắn tổ chức tâm huyết coi như triệt để hủy. Hắn không thể bắt bọn hắn tổ chức mạo hiểm, cũng cảm thấy Lâm Vũ cùng Hàn băng đề nghị là có lợi nhất. Tùy tiện lạnh giọng hỏi, các ngươi xác định các ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Yên tâm, chúng ta người Hoa, lời hứa ngàn vàng, Lâm Vũ gật gật đầu. Mười phần hào khí nói ra, tốt, thành giao, ma quỷ ảnh tử lạnh giọng nói ra. Bất quá nếu như bị ta biết các ngươi lật lọng. Đem chúng ta bí mật tiết lộ ra ngoài. Vậy tổ chức chúng ta quãng đời còn lại mục tiêu tùy tiện chỉ có một cái. Chính là đem hai người các ngươi cùng hai người các ngươi thân nhân. Bạn bè toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Ngươi có thể yên tâm. chúng ta không biết cầm chúng ta thân nhân mạng làm tiền đặt cược. Lâm Vũ cười tủm tỉm đứng lên, hướng ma quỷ ảnh tử vươn tay, nói ra, vậy dạng này vừa đến, chúng ta ân oán, coi như xong, ma quỷ ảnh tử gật gật đầu, tiếp theo hướng Lâm Vũ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt lại, vậy chúng ta trước hết cáo từ, Lâm Vũ gặp sự tình giải quyết, tùy tiện cũng không có chờ lâu, chuyển thân mang theo Hàn Băng hướng phía ngoài cửa đi đến. Bất quá ngay tại hắn đi tới cửa thời điểm, đột nhiên xoay người hướng ma quỷ ảnh tử hơi có thâm ý cười một tiếng. Nói ra, ta chỉ đáp ứng ngươi ta cùng Hàn Băng sẽ không đem bí mật nói ra. Thế nhưng ta hy vọng ngươi đừng quên, trong phòng này còn có hai người. Nói xong hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cửa ải cửa, bước nhanh rời đi, ta thao. Trương Dịch Hồng nghe được Lâm Vũ lời này trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm, tức giận mắng, Hà Gia Vinh, ta thao mẹ ngươi, đại ca, ta nói tiểu tử này thời thời khắc khắc đều tại cho chúng ta hạ bộ mà đi. Trương Dịch Đường lập tức liền khóc lên, vừa bắt đầu thời điểm hắn như vậy khuyên hắn đại ca đều không nghe. Lần này triệt để mẹ nó hủy, cách trương.